Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 900, tân binh thí luyện. Vài ngày sau, Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh đứng ở một tòa hùng quan phía trước. Nơi này chính là văn danh thiên hạ Thương Tuyết Nhốt. Đạo này quan ải là từ màu đỏ thẫm cự thạch lũy thế mà thành. Trải qua vô số trận đại chiến, trong khe đá đều xuyên vào máu tươi, Thương Tuyết Nhốt sát khí ngút trời, kiếm khí trùng thiên, mùi máu tanh cũng xông thiên. Một tướng công thành vạn cốt khô, bàn về giết chóc, chỗ nào có thể so sánh chiến trường. Lĩnh hội tử kiếm, đây là một cái tuyệt cao chỗ. Ta tới đúng rồi. Tần Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười. Giờ phút này, Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh bề ngoài đều qua huyễn kiếm ngụy trang. Cố Bắc Khuynh che đậy nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, thoạt nhìn giống như là một cái bình thường nha hoàn. Tần Phong người mặc thanh sam, dáng người gầy yếu, hào hoa phong nhã, giống như là một cái bốn phía du lịch công tử ca. Thương Tuyết Nhốt phía trước, thỉnh thoảng có thiếu niên du hiệp thúc ngựa cuồn cuộn mà tới. Hăng hái, ở đây đi bộ đội, cũng không ít phú gia công tử, mang bản thân tỷ nữ nha hoàn. Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh thoạt nhìn không chút nào thu hút. Giống như là trong sa mạc một hạt cát tử, che giấu tay mắt người. Đây cũng là Tần Phong mục đích ban đầu. Bắc Khuynh, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể hiển lộ thực lực chân chính của mình. Tần Phong gặp binh lính chung quanh cùng hiệp khách đại đa số là kiếm đạo nhị trọng thiên tu vi. Con mắt hơi chuyển động, đối Cố Bắc Khuynh nói ra, Tần Phong đem kiếm đạo cảnh giới áp chế ở nhị trọng thiên, lại để cho hỗn độn kiếm hồn tướng hỗn độn kiếm biến thành một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Phẩm giai chỉ có nhân giai ngũ lục phẩm dáng vẻ, lại hợp với hắn sau khi ngụy trang bình thường bộ dáng, càng là lộ ra thường thường không có gì lạ. Cố Bắc Khuynh càng đem khí tức thu liễm đến cực hạn, trên người kiếm ý hoàn toàn ẩn tàng, giống như là một cái không hiểu kiếm pháp tiểu nha hoàn. Tần Phong gặp, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là thiên sinh kiếm cốt, luận kiếm pháp ngộ tính, ta cũng không kịp nàng. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Tần Phong lúc này mới mang theo Cố Bắc Khuynh đi tới Thương Tuyết Nhốt trước. Thương Tuyết Nhốt có trọng binh đóng quân, chỉ là giữ cửa binh sĩ, cũng là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào tu vi. Một số sĩ quan thậm chí là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Kiếm đạo tam tứ trọng thiên kiếm hào kiếm tôn ở những thành thị khác là nổi tiếng đại nhân vật, ở trong này lại chỉ có thể thủ cửa. Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ khiếp sợ. Bắc Chu quân đội tinh nhuệ, tất cả đều trú đóng ở Thương Tuyết Nhốt. Bởi vậy có thể thấy được, Khang Vương đối Thương Tuyết Nhốt biết bao coi trọng, cơ hồ là đánh cược bản thân thân gia tính mệnh cùng Bắc Chu quốc vận, cũng phải giữ vững Thương Tuyết Nhốt. Tần Phong gặp Thương Tuyết Nhốt đám binh sĩ quân dung trang nghiêm, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, thống lĩnh Thương Tuyết Nhốt tướng quân đến cùng là nhân vật bậc nào. Thương Tuyết Nhốt phía trước, đi bộ đội người trẻ tuổi xếp thành một hàng dài. Một lúc lâu sau, liền ở sắp đến phiên Tần Phong thời điểm, một vị quân sĩ đi tới, đối Tần Phong quát, người trẻ tuổi, chứng minh thân phận của ngươi đâu? Chứng minh thân phận, Tần Phong nao nao, trên người hắn ngược lại là có Liễu Tùy Tâm giao cho hắn phất kiếm sơn trang lệnh bài. Thế nhưng là nếu như lệnh bài giao ra, chẳng phải là liền bại lộ thân phận? Tần Phong ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vị này quân gia, ta trong thành nhìn thấy bảng cáo thị, Bắc Chu chiêu mộ quân đội, người trong thiên hạ tộc đều có thể đi bộ đội, ta cũng không có nghe nói muốn thân phận gì chứng minh. Cái này quân sĩ liếc Tần Phong một cái, ánh mắt bên trong có mấy phần khinh thị vị đạo, nói, cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể vào Thương Tuyết nhốt. Ngươi nếu như không có thẻ căn cước rõ, liền đến một bên khác xếp hàng. Mỗi ngày buổi trưa, Tiêu tướng quân đều sẽ tự mình chủ trì tân binh thí luyện. Chỉ có thông qua thí luyện mới có tư cách gia nhập quân đội. Thì ra là thế, đa tạ đại ca chỉ điểm. Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hiểu, trong quân cũng là có không ít đặc quyền. Tỉ như Tần Phong trước mặt mấy cái phú gia công tử, thoạt nhìn tay trói gà không chặt, chỉ bằng gia tộc tông môn chứng minh thân phận, liền có thể nhảy qua tân binh thí luyện, trực tiếp tiến vào quân đội. Hơn nữa quân hàm quyền lợi liền muốn so tham gia thí luyện tân binh cao hơn. Đồ nhà quê, liền chứng minh thân phận đều không có. Xem ra không phải ta Bắc Chu con dân, không phải Bắc Chu người, chính là mặt khác lục quốc nhân tộc. Nếu không phải một lần này chiến sự căng thẳng, làm sao cũng sẽ không để nhóm người này đi lính. Nói không chừng là yêu tộc gian tế. Xếp tại Tần Phong sau lưng mấy cái phú gia công tử đối với hắn chỉ trò, ánh mắt xem thường. Bác huynh, đi thôi, chúng ta đi một bên khác xếp hàng. Tần Phong nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không có đem những người này khinh thị để ở trong lòng. Hướng về đi đến một đầu khác đội ngũ phần đuôi, chậm rãi xếp hàng. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, vẫn là một bộ giếng cổ không gợn sóng dáng vẻ. Cố Bắc Khuynh lại tức không nhịn nổi, đi tới Tần Phong bên cạnh, thấp giọng nói: công tử, ngươi làm thập không biểu minh thân phận, trực tiếp hù chết bọn họ. Ngươi không phải dạy ta tập kiếm giả quan tâm một lòng, dũng cảm tiến tới, tuyệt không lùi bước sao? Tại sao phải nén giận, thụ những tiểu nhân vật này khí? Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra: người sắp chết, cần gì cùng bọn hắn chí khí? Người sắp chết? Cố Bác Huynh kinh ngạc, chỉ bằng bọn họ bé nhỏ kiếm đạo, ra chiến trường tương đương tự tìm cái chết. Chiến tranh kết thúc, những người này mười không còn một, cần gì cùng người chết sinh khí? Tần Phong từ tốn nói: ta lần này đến Thương Tuyết nhốt, không chỉ có là vì tìm kiếm bát hoang câu diệt kiếm hồn, càng là vì tận mắt chứng kiến sinh tử xa trường, xác minh cái chết của ta chi kiếm đạo. Tuyệt không thể bởi vì cái này mấy cái tiểu nhân vật tiết lộ thân phận, tự loạn trận cước. Vào lúc giữa trưa, Tần Phong cùng mặt khác không có thẻ căn cước rõ người trẻ tuổi bị một đội quân sĩ mang vào Thương Tuyết nhốt. Đi tới một cái diễn võ trường to lớn bên trên, cầm đầu trung niên quân sĩ nói ra: ta là thiên phu trưởng khúc kiếm ba. Mọi người yên lặng, Tiêu tướng quân lập tức tới ngay: Tiêu tướng quân, là Bắc Chu đệ nhất quân thần Điều Hưu sao? Không phải hắn còn có thể là ai? Quân thần Điều Hưu một mực trấn thủ ở Thương Tuyết nhốt. Nếu không phải hắn liệu sự như thần, bày mưu nghĩ kế, Thương Tuyết nhốt sớm đã bị yêu tộc công phá. Ta nghe nói Điều Hưu tướng quân tính cách cổ quái, trên mặt mang một cái thiết diện cỗ, giống như ác quỷ, mười điểm dữ tợn. Là già hay trẻ, là nam hay là nữ đều không biết, nói không chừng là người xấu xí, nói năng bậy bạ. Điều Hưu tướng quân thế nào lại là người quái gì? Ta xem ngươi mới đúng người quái gì. Nghe được Tiêu tướng quân danh tự, đám người tuổi trẻ này lập tức ồn ào lên, nghị luận ầm ĩ. Trong lời nói đối vị này Điều Hưu tướng quân mười điểm kính ngưỡng. Điều Hưu Tiêu tướng quân sao? Tần Phong đuôi lông mày hơi nhíu, hắn từ Liễu Tùy Tâm trong miệng nghe qua cái tên này. Liễu Tùy Tâm đối Tiêu tướng quân đánh giá cực cao, quân thần xưng hô thế này cũng không phải hư danh. Nhưng vào lúc này, một vị dáng người thẳng tắp hắc giáp tướng quân ở trung tướng sĩ chen chúc phía dưới tiến vào diễn võ trường, đi tới sắp tham gia thí luyện trước mặt người tuổi trẻ. Vị này hắc giáp tướng quân trên mặt mang một bộ hắc thiết mặt nạ ác quỷ, nhìn qua có mấy phần khủng bố, ánh mắt như kiếm, sắc bén hết sức. ở Tần Phong bọn người trên thân đảo qua. Tướng quân, những người này tổng cộng 67 người, là hôm nay tham gia tân binh thí luyện toàn bộ người. Thiên phu trưởng Khúc Kiếm Ba tiến lên một bước, ôm quyền lớn tiếng bẩm báo nói. Tiêu tướng quân vung tay lên, hắc sắc áo choàng cuốn lên, tiêu sái hết sức, ngồi trên ghế, trầm giọng nói, hôm nay chỉ có 67 người, sao mấy ngày trước đây thiếu nhiều. Tiêu mỗ cầu chúc tất cả mọi người có thể tham gia thí luyện, vì bệ hạ hiệu lực, vì Bắc Chu hiệu lực, làm nhân tộc hiệu lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.